Tinh giới, chương 907, loạn đấu, góc truyện audio.com, Lâm Thiên cười truyền âm nói, khởi đầu tốt đẹp, kia xem ra là lộng không ít a, muốn làm bao nhiêu tới. Hình Thiên nói, hiện một cực phẩm thần tinh mạch khoáng, hàm lượng thật đúng là phong phú a, 500 ức cực phẩm thần tinh Ahata cấp ngươi đâu. Ta vận khí nhưng là so với ngươi kém a, liền lộng một ít tiểu mạch khoáng. Lâm Thiên nói, nơi này tiểu mạch khoáng cũng có 20-30 ức cực phẩm thần tinh đi, người thêm đứng lên, phỏng chừng cũng sẽ không so với ta thiếu đi. Hình Thiên nói xem, lộng bao nhiêu? Ách Thực nói, Lâm Thiên nói, Hình Thiên nói, còn cùng ngươi nói giả bất thành, thật vất vả khả năng có so với ngươi cường cơ hội. Kia phỏng chừng muốn cho ngươi thất vọng rồi a. Thật không tốt ý tứ nói cho ngươi, ta đã muốn hiện 100 điều cực phẩm thần tinh mạch khoáng, a không, 101 cái, lại phát hiện một cái, phía trước 100 điều nhiều 300 đến ức, thiếu 30 đến ức, chia đều 100 ức bộ dáng, tổng cộng lộng 1 vạn ức tả trung, tân phát hiện này một cái cũng không tệ lắm, phỏng chừng số lượng 1.200 ức bộ dáng. Lâm Thiên ha ha cười nói, ta làm, người này đâu hơn, Lâm Thiên, việc này ngươi ngàn vạn không chỉ nói đi ra ngoài, ngươi như thế nào có thể có tìm tòi nhanh như vậy? Hình Thiên nói, người thần thức phạm vi bao nhiêu? Lâm Thiên nói, Hình Thiên nói, 2.500 thước bộ dáng, bất quá nếu hướng địa hạ dò xét trong lời nói, chỉ có thể đạt tới cây số bộ dáng. Ta thần thức phạm vi 1 vạn thước, địa hạ cũng có thể đạt tới 1 vạn thước, mặt khác ta dùng thời gian gia tốc. Lâm Thiên nói, ta vựng, người này rất khi dễ người đi, khó trách ta mới tìm được một cực phẩm thần tinh mạch khoáng ngươi tìm đến 101 cái, không cùng ngươi nói, rất thương tự tôn. Hình Thiên nói xong liền chấm dứt cùng Lâm Thiên nói chuyện. Lâm Thiên ha ha cười, theo kia có 1.200 ức cực phẩm thần tinh thật lớn mạch khoáng bên trong bay đi ra ngoài. Vừa bay ra đi, Lâm Thiên liền cảm giác được một cỗ có vẻ mãnh liệt năng lượng dao động. Kia năng lượng dao động bên trong mang theo hơi thở làm cho Lâm Thiên có chút quen thuộc, Lâm Thiên sắc mặt khẽ biến, nháy mắt hướng về kia phương hướng bay đi, nếu hắn sở đoán không sai trong lời nói, hẳn là có một người thiêu đốt linh hồn, người nọ là 83 thần vị diện. Tại đây dạng địa phương, trên cơ bản, nếu không phải gặp thần tôn trong lời nói, không cần phải thiêu đốt linh hồn đến liều mạng, chạy trốn vẫn là rất hy vọng. Thiêu đốt linh hồn, này chỉ có một loại khả năng, thì phải là 100% biết tự mình là sống không được đến đây, căn cứ xem có thể hay không lạp đối phương xuống nước ý tưởng mới liều mạng. Ở thời gian gia tốc dưới, Lâm Thiên độ tương đương mau chính là trong nháy mắt cũng đã là tới kia truyền đến năng lượng dao động địa phương. Lâm Thiên cũng không có lập tức liền hiện thân, nếu chúng 82 thần vị diện mai phục sẽ không tốt lắm, hắn đến phụ cận nhưng là cũng là ẩn ở tại kia rậm rạp cây cối chung, ở hắn thu liễm tu vi tình huống hạ đối phương căn bản là không có khả năng phát hiện được hắn. Thu liễm tu vi, Lâm Thiên chậm rãi tới gần, chỉ chốc lát sau, cũng đã là phi thường đến gần rồi, hắn thần thức ngoại phóng ra, rất nhanh, ở hắn thần thức trong vòng, liền xuất hiện một người thân ảnh. Bố vi thần tôn, Lâm Thiên lập tức liền nhận thức đi ra, đối với 82 thần vị diện thần tôn hơi thở, hắn là toàn bộ đều ghi tạc đáy. Góc truyện audio.com, lòng, kia thiêu đốt linh hồn thần hoàng, lúc này cũng đã chết, liền cùng là thiêu đốt linh hồn, thần hoàng cấp cùng thần tôn cấp cao thủ trong lúc đó chênh lệch kia vẫn là phi thường thật lớn. Chết tiệt rác rưởi, bố vi thần tôn một cước hướng về ở trước mặt hắn thi thể đá vào, hắn quần áo có một đạo cái khe kia cái khe hẳn là chính là bị kia thần hoàng cấp cao thủ làm cho, hắn kia kiện bên ngoài quần áo, lại chính là một kiện bình thường quần áo thôi cũng không phải cái gì thần khí thánh khí a cái gì. Thời gian tĩnh lặng, Lâm Thiên ý niệm vừa động, thời gian tĩnh lặng nháy mắt tác dụng đến bố vi thần tôn trên người, ở thời gian tĩnh lặng tác dụng đến bố vi thần tôn trên người thời điểm, Lâm Thiên tạo hóa nháy mắt phóng ra, lướt qua 9.000 thước tả hữu khoảng cách nháy mắt xuyên thủng vi bố thần tôn thân thể. Thiên không bên trong, vội hiện dị tượng, huyết vân đầy trời. Ba thập quảng tàng khu nội khô vinh thượng nhân Tô Cách Lạp đệ 82 thần vị diện thần tôn nhóm sắc mặt nháy mắt biến đổi, thiên không bên trong xuất hiện mây đỏ tuyệt đối không có khả năng là 83 thần vị diện cùng 85 thần vị diện có người đã chết, chỉ có thể là 82 thần vị diện có người đã chết. Khô vinh thượng nhân bọn họ bay nhanh lẫn nhau liên hệ. Là bố vi, khô vinh thượng nhân truyền âm cấp này khác thần tôn nói, mọi người cẩn thận, mặt khác hiện tại không phải lưu tình thời điểm, buông tay giết đi. 82 thần vị diện thần tôn nhóm trong lòng khó chịu, nhưng là 83 thần vị diện cùng 85 thần vị diện nhân cũng là nội tâm vui vẻ, mây đỏ xuất hiện, đại biểu cho 82 thần vị diện lại nhất thần tôn ngã xuống, đáng giá vui sướng a. Lâm Thiên, là ngươi giết, An Đông Ni truyền âm nói, ha ha, vận khí, giết bố vi kia thực lực không được tốt lắm, nhưng là so với góc cao ngạo tên. Lâm Thiên truyền âm nói, đối với 82 thần vị diện thần tôn nhóm tính cách tính tình, Lâm Thiên cũng là có quá một ít hiểu biết kia vì bố thần tôn, thực lực thần tôn trung giai, nhưng là này người cũng là cũng không có bao nhiêu thần tôn cấp cao thủ khí độ, đối mặt Khô Vinh thượng nhân Tô Cách Lạp đệ cường đại thần tôn thời điểm, khúm núm, nhưng là đối mặt thực lực so với hắn nhược thần tôn còn có thần hoàng, cái giá cũng là tương đương đại. An Đông Ni truyền âm hoàn, Chu Hạo bọn họ cũng là truyền âm lại đây hỏi, Lâm Thiên ngắn gọn trở về hai câu liền đều tự mang. Kỳ thật này bố vi cũng thuần túy vận khí quá kém, tại đây ba thập quảng tàng khu, bởi vì như vậy mãnh liệt năng lượng quấy nhiễu nguyên nhân, đối với phía trước như vậy năng lượng dao động, nếu khoảng cách xa một chút điểm, như vậy Lâm Thiên cũng là phát hiện không đến, nhưng là hắn phi thường chén cụ, cách Lâm Thiên khoảng cách cũng chính là 2-30 vạn cây em. Ba thập quảng tàng khu, phạm vi vạn ức cây em, vì đạt cách Lâm Thiên chỉ 2-30 vạn cây em, hơn nữa hắn còn tại như vậy gần khoảng cách giết người, này không phải nhân phẩm quá kém là cái gì? Như vậy rộng lớn diện tích có thể nói như vậy tỷ lệ xa nhỏ một ức phần có một nhỏ như vậy tỷ lệ đều bị đụng vào hắn, tự nhiên hắn không chén cụ ai chén cụ. Chung quanh cũng không có cái gì dị thường, Lâm Thiên thân hình nhoáng lên một cái, liền xuất hiện ở tại bố vi từ địa điểm, bố vi thi thể trực tiếp bị tạo hóa cấp dập nát mà trên mặt đất có bố vi không gian giới chỉ, Lâm Thiên ý niệm vừa động kia không gian giới. Góc truyện audio.com, chỉ liền tiến nhập tiêu giao giới bên trong, hảo đại một cực phẩm thần tinh mạch khoáng. Làm Lâm Thiên thần thức hướng địa hạ quét tới thời điểm, hiện ngay tại kia thổ tầng 3 thước dưới, còn có một cực phẩm thần tinh mạch khoáng, kia cực phẩm thần tinh mạch khoáng hàm lượng so với hắn phía trước hiện kia hàm lượng 1.200 ức cực phẩm thần tinh mạch khoáng còn muốn nhiều. Bố vi giết người, phỏng chừng chính là bởi vì phát hiện này mạch khoáng đi, mà này mạch khoáng, hẳn là kia thần hoàng trước phát hiện. Lâm Thiên đoán đến, trên thực tế, hắn đoán vẫn là có điểm chính xác, bất quá bố vi giết người kia nguyên nhân cũng không chính là bởi vì hiện này mạch khoáng trước bị kia thần hoàng phát hiện, lẫn nhau là cừu địch giết người không cần lý do. Ba thước thổ tầng, Lâm Thiên cũng không cần như thế nào phí công phu chân nhẹ nhàng mà một bước kia ba thước thổ tầng liền phá Lâm Thiên hạ xuống kia thật lớn cực phẩm thần tinh mạch khoáng trong vòng. Ở 85 thần vị diện, hàm lượng 2-30 ức chính là tương đối lớn mạch khoáng, nhưng là như vậy mạch khoáng, cùng Lâm Thiên vị trí này hàm lượng 1 vạn ức cực phẩm thần tinh đã ngoài đại hình mạch khoáng so sánh với, vậy không đáng giá nhắc tới. Lâm Thiên ý niệm vừa động kia quặng mỏ bên trong cực phẩm thần tinh không ngừng mà biến mất tiến nhập tiêu giao giới chung, 10 đến giây sau, này đại hình quặng mỏ bên trong cực phẩm thần tinh toàn bộ tiến nhập tiêu giao giới, Lâm Thiên tự tay cho tới cực phẩm thần tinh số lượng từ 1 vạn nhất ngàn nhiều ức tăng lên tới 2 vạn 2 ngàn ức bộ dáng, hình thiên tên kia nếu là đã biết phỏng chừng hội buồn bực hộc máu đi. Lâm Thiên trong lòng cười thầm, mũi chân nhẹ nhàng một chút người của hắn liền phiêu ra kia quặng mỏ. Thời gian chậm rãi đi qua toàn bộ ba thập quảng tàng khu tuy rằng coi trọng vẫn là thực bình tĩnh, nhưng là trên thực tế tương đương hỗn loạn, chỉ cần là 82 thần vị diện cao thủ cùng 83 thần vị diện còn có 85 thần vị diện cao thủ chạm mặt không thiếu được chính là một lần thảm thiết tư sát. Lâm Thiên cách một đoạn thời gian sẽ cấp 85 thần vị diện sở hữu nhân một lần truyền âm, ban đầu thời điểm, bọn họ 85 thần vị diện tiến vào ba thập mạch khoáng khu nhân số tổng cộng là 906 nhân, trong đó thần tôn 6 gã, thần hoàng vừa lúc 900 người, mà 83 thần vị diện tiến vào ba cái gì mạch khoáng khu nhân số tổng cộng là 815 nhân, trong đó thần tôn 6 người, thần hoàng 809 nhân. Mà gần chính là nửa ngày sau, hắn cấp 85 thần vị diện người khác truyền âm, trở về, liền giảm bớt 35 nhân. Này 35 nhân, toàn bộ là thần hoàng cấp cao thủ. Một ngày sau, này chỉ số tái thiếu 25 nhân, chỉ có 840 nhân cho hắn hồi phục. Này không có hồi phục nhân, không cần phải nói, đều đã muốn là chết đi. Tình huống như vậy, làm cho Lâm Thiên là kinh hãi không thôi, đối những người khác hoàn hảo, đối với Tả Vân Phi bọn họ cũng là phi thường lo lắng. Bất quá làm cho Lâm Thiên có chút rối rắm là, hắn trong lòng rõ ràng, Tả Vân Phi bọn họ phòng chừng là sẽ không nhận chịu hắn hảo ý cùng hắn cùng nhau hành động nhận hắn bảo hộ. Lâm Thiên bọn họ này một phương, tuy rằng liền 85 thần vị diện một ngày sẽ chết 60 người, nhưng là Lâm Thiên tin tưởng 82 thần vị diện nhất định tử nhân càng. Góc truyện audio.com, nhiều, bởi vì cũng chỉ là chết ở hắn trong tay thần hoàng, cũng đã là qua 60 này số lượng đạt tới 77 nhân. Bất quá làm cho Lâm Thiên có chút đáng tiếc là, sau lại vốn không có tái gặp được thần tôn cấp cao thủ làm cho hắn giết. Vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ không đến thời điểm, Lâm Thiên liền cho tới quá 2 vạn ức cực phẩm thần tinh, mà một ngày xuống dưới, này số lượng đã muốn là đến một cái tương đương làm cho người ta sợ hãi bộ. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. chuyện phun 1.200 vạn ức, Lâm Thiên một ngày xuống dưới, cho tới cao tới 1.200 vạn ức cực phẩm thần tinh thu vào tiêu giao giới chung, hơn nữa, này còn không bao gồm hắn được đến 78 không gian giới chỉ. Cách chương.